Hồng Anh Ký, chương 378, Cổ quái hấp tinh đại pháp. Góc truyện audio.com, trong sương mù là nhìn không tới chiêu số đấy, nhưng là người kia phẳng phất là nhìn thấu tất cả mọi người chiêu số. A Phi trường thương đưa ra, dùng đúng là mình đắc ý nhất thẳng tiến không lùi, tiêu hao sở hữu, tất cả nội lực một kích toàn lực, uy lực tự nhiên là không cần nói. Mặc dù là NPC đụng cho tới bây giờ A Phi cũng không dám khinh thường. Nhưng là hắn toàn lực sử xuất một chiêu, cảm giác là đâm một cái không, chợt chính mình thủ đoạn bị một chiêu xuất quỷ nhập thần kiếm chiêu xẹt qua. Thủ đoạn mát lạnh, trường thương chính là hướng trên mặt đất rơi đi, loảng xoảng một tiếng, trường thương rơi xuống đất, nhưng là A Phi nghe được vẫn còn có mặt khác hai thanh âm đồng thời phát ra. Một cái là bên người thanh âm, Bách Lý Băng trường kiếm cũng rơi xuống đất, một người khác là Nhạc Dương bên kia, hắn tựa hồ cũng ra một kiếm, nhưng là trường kiếm của hắn bề ngoài giống như cũng đồng thời bị đánh rơi. Đồng thời phát ra kêu đau một tiếng còn có Lục Tiểu Phụng. A Phi cũng không biết Lục Tiểu Phụng ở đâu bị thương. Nhưng là hắn có thể đủ khẳng định, bọn họ nhóm người này tập hợp NPC cùng người chơi tổ hợp. Trong tay của đối phương tựa hồ không có đi qua một chiêu. Ý nghĩ này vừa ra, A Phi trên người liền có một loại toàn thân rét run cảm giác. Người này còn là người sao? Mặc dù là Đông Phương cô nương đã đến, sợ cũng không gì hơn cái này đi. A Phi không có nghĩ lại, người nọ một chiêu đánh lui vây công về sau. Trong phòng lại vang lên xiêm y phần phật thanh âm, hẳn là có người ở cao tốc di động. Không biết người nọ là Tư Không Trích Tinh vẫn là Lục Tiểu Phụng. Cũng hoặc là cái kia phía sau màn người. Nhưng là bên cạnh Bách Lý Băng bỗng nhiên kinh hô một tiếng hướng ngoài ngã đến. Hiển nhiên là đã trúng chiêu. A Phi lại càng hoảng sợ. Chính hắn Hồng Anh rơi trên mặt đất. Trong lúc cấp bách cũng không có ý khác. Lại là theo trong bọc lấy ra một cây thấp kém trường thương hướng hư không sương mù đâm tới. Bởi vì trước khi dùng thẳng tiến không lùi, bởi vậy hắn bây giờ còn ở vào kỹ năng làm lạnh kỳ. Một chiêu này cũng không phải rất lợi hại, chỉ là thông thường che gió che mưa. Dù vậy, A Phi một chiêu này che gió che mưa cũng là dùng còn lại một chút nội lực đánh đi ra. Hắn cảm giác được trường thương của mình đụng phải đối phương vũ khí. Hai người khẽ run lên, trường kiếm kia tựa hồ bị che gió che mưa chặn. Cái này là che gió che mưa chỗ lợi hại, bỏ qua bất luận cái gì chiêu số ngăn cản, người nọ võ công cao tới đâu cũng không có thể đột phá hệ thống hạn chế. Nhưng là sau một khắc, đối phương chiêu số rất nhanh biến đổi, A Phi lại cảm thấy đến chính mình thủ đoạn mát lạnh. Một thanh này trường thương hào không ngoài suy đoán lại rời tay. A Phi mắng to, móa, lại là thủ đoạn, một màn này cực kỳ giống Độc Cô Cửu Kiếm chiêu số. Hẳn là người này biết cái này giống như thần kỳ kiếm pháp. A Phi vừa mới nghĩ lại đầu, đảo mắt lại hủy bỏ. Đầu tiên sẽ Độc Cô Cửu Kiếm chỉ có lệnh Hồ Xung cùng Phong Thanh Dương. Hai cái này người có quyền ứng với nên không lại xuất hiện tại nơi này đi. Trong sương mù quần áo phần phật tiếng vang đột nhiên đình trệ. Sau đó liền có người bàn tay tương giao thanh âm truyền ra. Lần này là thật đà thật trưởng pháp cùng nội lực đối quyết. Thậm chí có ba người đồng thời phát ra kêu đau một tiếng. A Phi nghe ra trong đó hai người là Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh. Người thứ ba nhưng lại này phía sau màn người. Lần này tựa hồ cũng không có phân ra cái gì cao thấp đi ra. Hiển nhiên Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh tại trước mặt người nọ cũng không phải là không chịu nổi một kích. Ít nhất là có thể cùng đối phương đối trưởng rồi, nhưng là có thể đồng thời bức lui Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh. Người này nội lực tuyệt đối cũng là đáng sợ. Ngay tại lúc đó, Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ta kẹp lấy kiếm của hắn. A Phi không chút nghĩ ngợi. Hai tay chính là vỗ ra. Lục Tiểu Phụng nhất định là tá trợ ở mới vừa tam phương hỗn chiến thừa cơ nắm đối phương vũ khí. Linh tê nhất chỉ cũng không phải là khoác lác, lần này ít nhất có thể đem đối phương này thần kỳ kiếm pháp phế bỏ đi. A Phi cảm giác được mình vỗ tới tay của một người trên cánh tay. Mà theo trên cánh tay truyền tới cảm giác, hắn nhất định chính là phía sau màn người, bởi vì Lục Tiểu Phụng cùng Tư Không Trích Tinh đều rất gầy. Trên cánh tay không có người này có thịt, sờ lên cảm giác không tệ, xác định thân phận đối phương về sau. A Phi chính là khởi động hấp tinh đại pháp, này vốn là trong kế hoạch cuối cùng một trong những lá bài tẩy. A Phi sẽ hấp tinh đại pháp chuyện tình Lục Tiểu Phụng biết rõ. Lục Tiểu Phụng vì cái gì biết là bởi vì Diệp Cô Thành biết rõ. Bởi vậy Lục Tiểu Phụng cũng nghĩ đến A Phi cái này như bức hò hét phụ trợ kỹ năng. Sau đó đem cái này cũng xếp đặt thiết kế đã đến trong kế hoạch. Hấp tinh đại pháp mặc dù là phụ trợ kỹ năng, nhưng là tác dụng tới hiệu quả tuyệt đối so với tuyệt học còn phải thực dụng. Bất luận kẻ nào mặt với nội lực giảm bớt cục diện. Chỉ có hai chữ có thể hình dung, cái kia chính là sợ hãi. Một cổ nội lực chạy vội mà ra, hướng A Phi trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Quả nhiên đối phương cũng là chấn động, kinh hô một tiếng, hấp tinh đại pháp, A Phi chính muốn nói chuyện. Đối phương lại là một câu gọi, số khổ A Phi sững sờ một chút, thầm nghĩ danh tiếng của mình lão như bức, lợi hại như vậy NPC vậy mà cũng biết ta. A Phi lúc này cảm giác liền như năm đó Lưu Bị đồng dạng. Một cỗ tự nhiên sinh ra lâng lâng vừa mới bốc lên. Bất quá hắn đột nhiên một cái hoảng hốt, rung giọng nói, lệnh Hồ Xung, không thể nào. Nguyên lai lần này này phía sau màn người cũng không có dùng nội lực cải biến thanh âm của mình. A Phi vậy mà có thể nghe ra cái thanh âm này là thuộc về lệnh Hồ Xung. Quả nhiên đối phương nói, chuyện này, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nhanh, người trước ngừng mình hấp tinh đại pháp. Đối phương trên cánh tay truyền đến một cỗ kỳ quái lực đạo. Đem A Phi nội lực hút đi một bộ phận, còn lại nhưng lại bắn trở về. A Phi trong nội tâm trống rỗng, chỉ là theo bản năng lui về sau hai bước, không biết nên làm sao làm, mà hai người fan này đối thoại tất cả mọi người tự nhiên đều có thể nghe được. Các người chơi nhao nhao kinh hô lệnh Hồ Xung danh tự. Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là kinh ngạc ồ một tiếng. Đồng thời dừng lại động thủ, phòng ốc trong chốc lát do động chuyển tĩnh, một cỗ cực kỳ quỷ dị hào khí vờn quanh tại buồng tim mọi người. Qua một hồi, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, nhưng lại này hộp khỏe thanh âm, sương mù dày đặc cũng dần dần tán đi, Tư Không Trích Tinh giơ hộp khỏe trợn mắt hốc mồm nhìn xem mọi người. Các người chơi cũng đều là một cái thần thái, cái kia chính là không khỏi kinh ngạc, này cái gọi là phía sau màn người, quả lại chính là lệnh Hồ Xung, hắn giờ phút này, tay trái mang theo một thanh trường kiếm, cánh tay phải nhưng lại tay không. Bên trên thậm chí có một đạo thật dài miệng vết thương. A Phi trong lòng hơi động, minh bạch vết thương này hẳn là Nhạc Dương trước khi đâm. Lệnh Hồ Xung giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt. Trong ánh mắt cũng là kinh ngạc, trường kiếm một chỗ khác bị một người nắm bắt, không phải Lục Tiểu Phụng thì là ai? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nói không ra lời. A Phi thần kinh so sánh vừa thô vừa to. Vô ý thức nói, lệnh Hồ Xung, ngươi không phải là cái gọi là phía sau màn người chứ? Lời vừa nói ra, mọi người mặt như màu đất, lệnh Hồ Xung một chán không biết giải quyết thế nào. Nói, cái gì phía sau màn người? A Phi thầm nghĩ cái này giải thích thế nào? Chính là một ngón tay mặt đất. Nói, tựu là đêm nay cùng Nhạc Dương chắp đầu người sau lưng vật. Ngươi nhìn Nhạc Dương, mìa, Nhạc Dương đi nơi nào? Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản Nhạc Dương cần phải ở vị trí, trừ một vũng máu bên ngoài nửa điểm bóng dáng đều không có. Hắn vậy mà như này tang thương nam đồng dạng thừa dịp sương mù chạy mất. Lục Tiểu Phụng ngẩn ngơ, thả lệnh Hồ Xung trường kiếm, ngực phập phồng không chắc, từng chữ một mà nói. Chúng ta bị người thiết kế, lời vừa nói ra mọi người xôn xao. Này lệnh Hồ Xung đứng thẳng một lát. Chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên hoa mà một tiếng nhổ ra ngụm lớn máu tươi. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong lung lay ngồi ngay đó. Thật cổ quái hấp tinh đại pháp, công phu này là ai dạy của ngươi? A Phi, nhìn xem vừa rồi thần dũng vô cùng lệnh Hồ Sung ngã xuống. A Phi trợn mắt há hốc mồm, giơ hai tay đã đến trước mắt, nói, không thể nào, ta liền hấp một chút xuống, Hồng Anh ký, lâu ngoại lâu giáp số một phòng, tất cả mọi người vây một cái bàn ngồi vào chỗ của mình rồi. Nhưng là hào khí dị thường trầm mặc, đã trải qua hai lần đại chiến, giáp phòng số 2 đã tìm không thấy một chương hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà rồi. Mà ngay cả trong phòng giường cũng bị đánh đích thất linh bát lạc. Liền cái gối đầu đều bị chém vào trên đất lông gà. Bởi vậy mọi người chỉ có thể chuyển rời đến căn phòng cách vách. Bởi vì đã biết mình bị người khác xếp đặt thiết kế cho lừa được. Một đám người ngượng ngùng không thôi. Sắc mặt đều là rất khó nhìn. Lệnh Hồ Sung sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ kia. Hắn đã chuyển tốt rất nhiều. Ít nhất là không hề thổ huyết. Hôm nay hắn bị trước Nhạc Dương đâm một kiếm. Cánh tay phải là không thể dùng. Bởi vậy vừa mới đối địch hắn dùng chính là tay trái. Dù vậy, hắn một người một kiếm. Đem trong phòng một đám cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Mặc dù là được xưng cùng cấp bậc Lục Tiểu Phụng cũng là vuốt thủ đoạn ngồi ở chỗ kia ngẩn người. Độc Cô Cửu kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, A Phi nhóm người này người chơi lại lần nữa lĩnh hội một lần. http://www.ukn.com, Lục Tiểu Phụng bị thương, Tư Không Trích Tinh bị thương, A Phi bị thương, Bách Lý Băng cũng bị thương, nếu không phải lệnh Hồ Sung không muốn hạ sát thủ. Những người này có lẽ sớm liền ngoèo rồi. Đương nhiên, lệnh Hồ Sung có thể lấy được như vậy chiến tích. Một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì sương mù. Tại trong sương mù Độc Cô Cửu kiếm cái loại này không khác biệt công kích so A Phi che gió che mưa loại này đại chiêu còn muốn lợi hại hơn. Những năm gần đây này, lệnh Hồ Sung chuyên cần dịch cân kinh đã đến một loại hoàn cảnh. Nội lực hùng hậu không nói. Thu phát tự nhiên. Trong đêm tối cũng là có thể phân biệt rõ địch nhân phương vị. Hơn nữa Độc Cô Cửu kiếm thần diệu, cùng với đối với Lục Tiểu Phụng đám người mình dự đoán không đủ. Khiến cho lệnh Hồ Sung sâu sắc phong quang một đêm, chỉ là không nghĩ tới như thế như bức lệnh Hồ Sung cũng sẽ. Biết, thổ huyết, làm cho hắn thổ huyết nguyên nhân dĩ nhiên là A Phi. Nếu như nói lệnh Hồ Sung là bị A Phi đánh tới thổ huyết đấy. Nói ra cũng không có ai sẽ tin tưởng. A Phi kiểm tra một chút mình hấp tinh đại pháp, phát hiện nó không có có biến hóa chút nào, như trước dừng lại tại thì ra là cấp bậc phía trên. Hẳn ý thức được mình cũng không phải trong chốc lát võ công tiến nhanh hoặc là vận khí cất chó bộc phát. Như vậy, nên giải thích như thế nào lệnh Hồ Sung thổ huyết đâu này? Mọi người vừa mới ngồi xuống, A Phi liền không kịp chờ đợi hỏi lệnh Hồ Đại Hiệp. Làm sao ngươi biết bị ta một trưởng đánh thổ huyết đâu này? Lệnh Hồ Sung sững sờ. Giờ khóc giờ cười không biết rõ làm sao trả lời. Này Lục Tiểu Phụng liền một cái tát đem A Phi cái đã đến một bên. Các độc giả quan tâm hơn lệnh Hồ Sung tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Vấn đề của ngươi vẫn là sau này sắp xếp đi. Lệnh Hồ Huynh, hôm nay thật sự là đắc tội. Lục Tiểu Phụng nói xong châm một ly trà. Rất cung kính đưa cho lệnh Hồ Sung. Hắn cùng lệnh Hồ Sung đều rất rõ ràng. Sự tình hôm nay thật sự là một cái hiểu lầm. Lệnh Hồ Sung cười khổ một tiếng. Lắc đầu nhận lấy này chén trà uống một hơi cạn sạch. Cách chương.